anh chẳng là tôi dân và duyên hóa tình trò mặt hồ dung lên mà anh duyên nắp lòng ta trái tim rộng lớn thoáng gian trong đôi mắt sâu lo bầu trời riêng ta dù cao nhất nơi đường xa

có em về không? Đời mãi cũng chẳng thấy bóng em đâu, trời mãi cũng chẳng thấy dáng em đâu. Dòng từ tay viết nhanh trên nắng cứ rơi người sang đồ. Tranh lòng mà nhìn thôi em quay đi, buồn phiền người đời nàng trên đôi mi. Dòng đây dòng này em phú quên quên đi tôi, em lỡ đi rồi em bỏ theo trong người. Trời xanh kia sao em bơ vơ theo người ta, nhưng mà sao em bơ vơ trôi bình yên trên cây nước kia. Chẳng còn nắng ta chỉ còn lá mơ. ngã cũng thay. Ngỡ duyên mình bên lâu, ai ngờ lại xa cách. Trăng treo trên mái đầu, lòng tư nên ngóng xuyên. Bao nhiêu dài dòng mà lại nỡ qua cầu san ngang. Buồn làm chi em ơi, hết duyên phận cũng là vàng. Tiếc một đời sơ sát ngỡ ngàng, chuyện tình trái ngang. Ai xeo bao phú vàng, cho hoa kiểu vàng. Thương xô khi bé bàng, rồi cứ tránh mình qua rồi một tiếng thơ dài.